Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2325, Thái Ất cổ chiến trường. Đế chủ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thần luyện vực. Luyện khí tháp, giờ khắc này ở luyện khí tháp bên này, từng viên tin tức linh tinh, không ngừng ở trong hư không. Nhanh chóng xuyên qua, đây chính là lại tới Thái Ất vực tình báo. Mà ở tình báo này bên trong, đương nhiên là liên quan tới Thái Ất cổ chiến trường. Tình huống trước mắt, cùng với lần này đế tử đối chiến hư khác. Hơn nữa cụ thể tình báo tin tức, trận chiến này, vì là đế cốt, vậy vốn là thuộc về đế chết đế cốt. Nếu không phải hư khác, là hư gia người. Thân phận này bối cảnh, cho dù là luyện khí tháp đều phải cân nhắc một hai. Nếu không cái này đế chi cột sống, luyện khí tháp trưởng lão cũng hỗ trợ đoạt trở lại. Dẫu sao vốn là thuộc về đế chết đế cốt, có thể cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, mà nơi này mặt còn có hư lẫm, mã hóa đưa tới tin tức linh tinh. Trong này liên quan tới hư khắc tình báo. Hơn nữa tỉ mỉ hóa, trong đế tháp, thuộc về luyện khí tháp, đức cao vọng trọng trưởng lão, đều là hội tụ vào một chỗ. Bây giờ tất cả trưởng lão, cũng biểu hiện rất trầm trọng. Ở Thái Ất cổ chiến trường đánh một trận, bọn họ vốn là cảm thấy có vấn đề. Hôm nay từ các phe tình báo tới xem, sự thái nghiêm trọng tính, còn phải xa xa vượt qua bọn họ dự trù. Lấy đế chết đế chi cột sống, làm mồi, để cho đế tử không thể không đánh một trận. Hơn nữa, cái này đã nhúng vào hư gia thái tổ, tiên đế cấp bậc nhúng tay. Tiên đế nhúng tay, chuyện nghiêm trọng, có thể tưởng tượng được. Thương nghị trong đại sảnh, bàn luận sôi nổi, trận chiến này, vì đế tử, cho dù là thất lạc luyện khí tháp mặt mũi. Hôm nay vẫn là có thể từ chối không tiếp, cự tuyệt mới là an toàn nhất. Hư khắc bị tiên đế dạy dỗ, đã là cấp 6 chuẩn đế, ở trong cảnh giới tăng lên, đã tương đối khá, mấu chốt không muốn người biết thủ đoạn. Bây giờ quá nhiều, mà một điểm này, hết lần này tới lần khác là đế tử yếu địa phương. Dẫu sao ở trước đây không lâu, và huyết diệu giao chiến. Cơ hồ là bại lộ dịch tiểu phi rất nhiều thủ đoạn. Liên quan tới điểm này tình báo, trong hư gia, chắc hẳn cũng là thu được. Ta phản đối đế tử xuất chiến. Lần này vậy hư khác, tất nhiên có thể thắng hạ đế tử thủ đoạn. Nếu không vì sao khích tướng đế tử, có một cái còng lưng gánh, chính là thứ 32 mạch cấp 7 chuẩn đế. Hắn tâm trạng tương đối sục sôi. Lúc này cũng ho khan, bày tỏ mình mãnh liệt phóng đối. Hổ trưởng lão nói không sai, trận chiến này bên trong nhất định có vấn đề. Năm đó ở Bắc Tinh vực bên trong, đoạt đế chết đế chi cột sống, khi đó đế tử không phải chúng ta luyện khí tháp người. Nhưng lần này không giống nhau, chẳng lẽ muốn ở Thái Ất cổ chiến trường, bị hư gia cướp đi đế cốt mà. Giờ phút này mở miệng, chính là thứ tư mạch, một cái nóng nảy tương đương nóng nảy trưởng lão, giữ lại màu đỏ râu dài, mở miệng lúc nói chuyện, trong miệng càng là có viêm hỏa không khỏi toát ra, ta cũng cảm thấy không được. Đế tử tránh không chiến, là nhất chính xác lựa chọn, dẫu sao và huyết hoàng chết giao chiến, bại lộ quá nhiều, ngoặc kép, bàn luận sôi nổi. Cơ hồ ở bên này 80% trưởng lão là không đồng ý. Còn dư lại 10% chính là còn suy nghĩ. Còn có 10% là đồng ý. Đồng ý đế tử xuất chiến. Đó là đối với đế chết tín nhiệm. Lại là tin tưởng đế tử có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Quảng Hưng, đế tử là người mạch thứ 7. Ngươi và hắn tiếp xúc nhiều nhất. Hắn nói thế nào? Lúc này, ở trong đại sảnh, già nua mang vô tận tang thương cảm tiếng nói vang lên. Chỉ nghe tiếng, không gặp người. Nhưng là, theo thanh âm này vang lên, ở bên này trong đại sảnh, trực tiếp yên tĩnh lại, bởi vì cái này chính là luyện khí tháp thái tổ thanh âm. Luyện khí tháp chân chính dựa vào, cũng không biết, hắn sống sót nhiều ít năm tháng, mỗi nhất đại đế tử, cũng chết yểu, mà ở dịch tiểu phi trước, duy nhất không có chết yểu một cái đế tử, chính là hắn, luyện khí tháp chi một, hai vị thái tổ, Cơ Võ Hạo, bẩm thái tổ, đế tử, hắn dự định buông tay đánh một trận. Trận chiến này, hắn muốn đoạt lại đế cốt. Quang Hưng lên tiếng, nhất là đoạt lại đế cốt. Cái này bốn chữ, Quang Hưng lên giọng vậy không thiếu. Đây là đại biểu dịch tiểu phi quyết tâm, dẫu sao thuộc về hư khác, dung hợp đế chi cột sống. Bản thân chính là thuộc về dịch tiểu phi, đoạt lại đế cốt, đó cũng coi là vật quy nguyên chủ. Đoạt lại đế cốt, ta luyện khí tháp đế tử bên trong, từng đời một chết yểu, mà hắn chính là ta luyện khí tháp, vô số trong năm tháng, tập hợp đại vận người. Bản đế tin tưởng hắn, có thể thành là ta luyện khí tháp thứ ba đế, truyền thụ ta lệnh, Vân Châu chín vực, luyện khí tháp 70% tu sĩ, tề tụ thái ất cổ chiến trường. Trận chiến này, đế tử như thắng, hắn đúng là Vân Châu luyện khí tháp đế chủ. Đế chủ, cái này hai chữ, chính là hai vị thái tổ dưới, luyện khí tháp người thứ nhất, có thể hiệu lệnh Vân Châu luyện khí tháp tu sĩ, cho dù là ở luyện khí tháp, cấp 9 chuẩn đế cường giả, cũng phải nghe theo dịch tiểu phi ra lệnh. Đây hoàn toàn chính là nắm trong tay luyện khí tháp, lớn nhất quyền lực, dẫu sao ở luyện khí tháp bên trong, hai vị thái tổ cơ hồ không hỏi tới bất kỳ sự việc. Đang trôi qua trong năm tháng, một mực đang bế quan, ta cùng rõ ràng, thái tổ lời nói, bọn họ há sẽ không nghe. Từ đế tử thành là đế chủ, dịch tiểu phi nếu có thể làm được, cái này ở luyện khí tháp bên trong, đồng dạng là một lần lột xác, giống nhau, đây cũng là đối với hư gia cảnh cáo. Một khi thắng, dịch tiểu phi chính là luyện khí tháp đế chủ, hư gia làm sao dám ra tay, cho dù là hư gia thái tổ, tiên đế cường giả, phải ra tay, đều phải cân nhắc một chút. Đối với đế chủ ra tay, chính là đối với luyện khí tháp khai chiến. Tin tức rất nhanh, từ thần luyện vực luyện khí tháp bên trong, không ngừng truyền phát hình ra ngoài. Vân Châu, chín vực bên trong tồn tại luyện khí tháp, chín vực chủ tháp bên trong, thuộc về luyện khí tháp tháp chủ, nhận được ra lệnh sau đó, đều là rất khiếp sợ, bọn họ đem phải mang rất nhiều luyện khí tháp tu sĩ đi thái ất cổ chiến trường. Ở Bắc Tinh vực bên trong, Diệp Vũ tháp chủ ở thời gian đầu tiên bị tin tức cũng có chút không dám tin tưởng, trận chiến này đối với đế tử lại có thể sẽ là như vậy trọng yếu, lại là thái tổ ra lệnh, đã lên đến tiên đế nhúng tay giao chiến. Đế chủ, Diệp Vũ tháp chủ hít sâu một hơi, lấy hắn thân phận địa vị, đều có chút kích động. Đế tử thành là đế chủ, vậy ban đầu hắn chiếu cố qua thần đồng tông, đế tử một mực nhớ nhân tình này. Đây đối với hắn ở luyện khí tháp bên trong, tương lai phát triển, có rất nhiều chỗ tốt. Giống nhau, ở thánh tâm vực Ngao Tâm tháp chủ, nhận được tin tức sau đó, đã bắt đầu an bài ở thánh tâm vực luyện khí tháp tu sĩ, toàn bộ võ trang đi thái ất cổ chiến trường. Dẫu sao lúc này mới một năm thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này, mưa gió phun trào, hư gia bên kia ở sau đó cũng nhận được tin tức. Nhất là đế chủ thân phận, để cho trong hư gia không thiếu cường giả, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Coi trọng, đây là đối với đế tử dịch tiểu phi vô cùng coi trọng. Cho nên trận chiến này, chỉ biết công bằng công chính, trong giao chiến, thắng là sinh, thua chính là chết, sóng gió, cuốn sạch toàn bộ Vân Châu,